Lúc này bà cụ đang vô cùng tức giận, có thể nói là chỉ cần nhìn Ân Thiên Thiên sẽ lập tức nổi giận, đưa tay lên che đôi mắt của mình, đồng thời cũng gọi người đuổi Ân Thiên Thiên ra ngoài. Cảnh Nhất Uy vội vàng đi đến trước mặt Ân Thiên Thiên, kéo cô ra ngoài. Là một thành viên của nhà họ Cảnh, cô đã rất rõ, lúc mà bà cụ Cảnh tức giận, đừng có nên trêu chọc vào. Ban đầu vẫn còn nghĩ là âm thầm đưa Ân Thiên Thiên ra ngoài, chỉ là cô ta không ngờ đến. Người vẫn chưa ra ngoài thì đã nghe thấy một giọng nói như vậy. Mục Yên Nhiên đã đến bên cạnh bà cụ, giọng nói nhẹ nhàng an ủi bà, dáng vẻ này còn thân thiết hơn cả cháu trai, cháu gái, nhà họ Cảnh nữa. Thảo nào bà cụ Cảnh lại hoàn toàn tiếp nhận cô ta như vậy. Bà nội, bà đừng giận nữa, tức giận sẽ không tốt cho sức khỏe của bà đâu. Bà còn ồn ào nói gần nói xa. Muốn thấy Yên Nhiên kết hôn, có phải là nên để sức khỏe của bà tốt hơn rồi nói có được không? Mục Yên Nhiên tinh nghịch nói, rồi ngồi bên cạnh bà cụ, rót trà cho bà cụ, ánh mắt còn mang theo sự nũng nịu. Nếu như sau này bà nội có thể đến hôn lễ của Yên Nhiên, thì đó chính là món quà tuyệt vời nhất của Yên Nhiên. Cháu muốn xem, đến lúc đó cả thành phố Tê còn ai trêu chọc cháu nữa không? Trong lời nói có chút kiêu ngạo nhưng vẫn rất đúng mực, cũng không khiến cho bà cụ là không vui. Chỉ là không biết câu nói này của Mộc Yên Nhiên là cố ý hay vô ý, tóm lại đã nhắc với bà cụ Cảnh không ít chuyện. Quay đầu lại, bà cụ Cảnh cẩn thận quan sát Mộc Yên Nhiên ở trước mặt, ngoại hình giống như con gái rượu, thái độ lại cẩn thận, tinh tế. Nếu như không phải đang có một cơ thể yếu đuối, chỉ sợ là người giống như Mộc Yên Nhiên đã sớm bị nhìn chằm chằm rồi. Ánh mắt dừng lại trên người Cảnh Đêm Uy, lông mày nhíu chặt, không nói câu gì, trong lòng có chút tức giận. Nhưng mà nghĩ đến những suy nghĩ ở trong lòng mình, bà cụ vẫn là kiềm chế hỏi một câu. Liêm Uy, bệnh viện của con vẫn chưa tìm thấy nguồn tim thích hợp cho Yên Nhiên sao? Bà không hiểu một quả tim lại khó tìm như vậy sao? Nhà họ Mộc tìm kiếm hơn 20 năm nhưng vẫn không có manh mối nào. Tâm tư của Cảnh Liêm Uy cũng còn đặt ở trên người Ân Thiên Thiên, cũng không có để ý đến câu hỏi của bà cụ Cảnh, trực tiếp trả lời, chưa. Bang, bà cụ Cảnh đột nhiên tức giận, một lần nữa ném vỡ tách trà trong tay. Mộc Yên Nhiên ngồi bên cạnh bà cũng đã bị dọa sợ, sau đó nghe thấy bà cụ nói, các người làm việc như vậy sao? Nhà họ Mộc đã đăng ký bao nhiêu năm, tại sao vẫn chưa tìm thấy chứ? Cái này là cố tình không cứu chữa cô đúng không? Bà nói cho cháu biết, hôm nay ta giao chuyện của Yên Nhiên cho cháu, nếu như cháu không làm được thì cả đời này cháu cũng đừng có cưới cho ta một đứa cháu dâu nào. Cho dù là có cưới về thì cũng không thể sinh con, còn không bằng không cưới. Một câu nói lại khiến cho tất cả những người trong phòng trở nên yên tĩnh. Bà cụ rất hài lòng với hiệu quả mà mình gây ra. Dừng một chút, sau đó hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm vào Cảnh Liêm Uy. Liêm Uy, bây giờ bà nói cho cháu biết, đợi bệnh tình của Yên Nhiên tốt hơn, hai đứa lập tức kết hôn cho bà. Ân Thiên Thiên đứng ở một bên cơ thể cứng đờ, theo bản năng ngước nhìn bà cụ. Cô đã nghĩ là bà cụ sẽ tức giận, nhưng mà cô không ngờ bà cụ lại tức giận đến mức này. Trong khi cô vẫn còn chưa đi ra khỏi cửa đã quyết định cưới vợ tiếp theo cho Cảnh Liêm Uy. Điều này cho thấy bà không hài lòng về cô đến mức nào, không quan tâm cảm nhận của cô đến mức nào. Khóe miệng của cô nở một nụ cười mỉa mai. Ở nhà họ Cảnh, bây giờ cô mới nhìn ra, từ trước đến giờ cô chỉ là người ngoài mà thôi. Chuyện liên quan đến danh tiếng nhà họ Cảnh, người nhà họ Cảnh, cô sẽ luôn là người đầu tiên bị bỏ rơi. Trước kia là như thế và bây giờ cũng là như vậy. Cảnh Liêm Uy lập tức ngẩng đầu lên nhìn bà cụ, trong nháy mắt tràn đầy sự tức giận. Lúc mà bà cụ vừa nói xong thì lập tức quay đầu lại nhìn Ân Thiên Thiên, trong lòng đột nhiên cảm thấy nặng nề. Ngoài sự ngạc nhiên lúc nãy, Ân Thiên Thiên không còn có cảm giác nào khác. Thấy vậy, cơ thể của Cảnh Liêm Uy cũng đã lạnh đi mấy phần. Đúng vậy, nhà họ Cảnh đối xử với cô như vậy, anh cũng đối xử với cô như vậy. Ban đầu nói hay như thế nào, nhà họ Cảnh là nhà của cô, anh là chồng của cô. Nhưng mà lúc cô xảy ra chuyện, có mấy người đứng ra bảo vệ cô chứ? Ân Thiên Thiên không thể không cảm thấy đau lòng. Lúc này, Cảnh Liêm Uy cũng đã bình tĩnh lại, liếc nhìn Mộc Yên Nhiên rồi nói, bà nội, lúc này bà nhắc đến chuyện này hình như là không hay cho lắm. Hơn nữa chuyện hôn nhân của cháu vẫn là do cháu tự mình quyết định thì tốt hơn, không phiền bà nội lo lắng. Sắc mặt của bà cụ rất khó coi, đưa tay kéo tay của Mộc Yên Nhiên nói, cháu tự mình làm chủ, cháu nhìn đi. Trước đây để cho cháu tự mình làm chủ, kết quả cháu đã làm ra cái chuyện gì? Cưới về một người phụ nữ, thanh danh bê bối. Ta đã không có thèm nói, còn không thể sinh con, ngay cả con cũng không sinh được, thì gọi gì là phụ nữ nữa? Mặc dù bây giờ sức khỏe của Yên Nhiên không tốt, nhưng mà cũng không phải là không tốt lên được.

Cảnh Liêm Uy lại nghĩ là cô bị thương. Bọn họ đều biết tính khí thất thường của bà cụ khi mà tức giận. Trên tay có thứ gì thì sẽ là ném thứ đó. Lúc nãy ném cốc trà cũng không biết có làm cô bị thương không. Hơn nữa lúc này quỳ lâu như vậy, cũng không biết là đầu gối của Ân Thiên Thiên có bị thương không. Thấy cô không nói gì, anh liền ngồi xổm xuống trước mặt Ân Thiên Thiên, đưa tay muốn kéo chiếc váy mà cô đang mặc lên để xem cái đầu gối của cô có bị sao không. Nhưng mà bàn tay vẫn chưa chạm vào cô, Ân Thiên Thiên ở trước mặt đã lùi lại một bước. Bàn tay của anh cứng đờ giữa không trung. Cảnh Liêm Uy ngước mắt lên nhìn cô. Lúc này trong mắt của Ân Thiên Thiên mang theo một chút tức giận và một chút trách móc nhìn anh. Vậy mà vẫn còn quan tâm cô, thậm chí còn không muốn cưới Mộc Yên Nhiên, nhưng vẫn là muốn ly hôn với cô. Lúc này làm ra những cái hành động thâm tình như vậy là có ý gì? Đột nhiên, trong lòng của Ân Thiên Thiên có chút hận Cảnh Liêm Uy. Lẽ nào Cảnh Liêm Uy thật sự nghĩ rằng cô là một người phụ nữ, không biết tức giận hay sao? Nhìn Ân Thiên Thiên ở trước mặt, Cảnh Liêm Uy sững người, một lúc lâu sau mới thu bàn tay của mình về. Ân Thiên Thiên tránh né tay anh. Thật vậy, cô nên tránh né anh. Hai người họ vô duyên vô cớ. Anh làm gì đủ tư cách để có cử chỉ thân mật như vậy với cô? Đây chẳng phải là khiến cho người khác chỉ trách cô hay sao? Nếu là bình thường, chuyện này có thể không phải là vấn đề gì lớn. Nhưng mà hai người bọn họ đã ly hôn rồi. Vừa ly hôn đã như thế này, chẳng phải là có chút không đúng hay sao? Ân Thiên Thiên không nói gì, chỉ trách móc nhìn vào ánh mắt của anh. Cảnh Liêm Uy mím chặt môi, đứng dậy, không nói gì. Trong phòng khách bừa bộn, không gian yên tĩnh đến mức dường như còn có thể nghe thấy được nhịp tim của nhau. Mộc Yên Nhiên đứng ở một bên, thu gọn hết những điều này vào trong tầm mắt của chính mình. Hai tay bị che đi bởi tay áo, nắm chặt thành nắm đấm. Nhưng mà khuôn mặt của cô hơi cong lên vẻ ngượng ngùng mà đi đến chỗ Ân Thiên Thiên. Rất tiếc phải nói. Thiên Thiên, đừng để tâm những gì bà ấy vừa mới nói. Bà là... Cô Mộc, tôi không còn là cháu gái nhà họ Cảnh nữa. Những lời mà bà nói không liên quan gì đến tôi. Cô cũng không cần phải giải thích với tôi đâu. Ân Thiên Thiên trực tiếp ngắt lời Mộc Yên Nhiên. Tương tự như Cảnh Liêm Uy vừa rồi, có vẻ như thái độ không coi ai ra gì thực sự đã khiến cho Mộc Yên Nhiên tức giận. Nhưng mà cô không thể mà để cô ta nói. Tôi đã ly dị với cậu ba rồi. Nói xong, Ân Thiên Thiên ngước thẳng lên nhìn Cảnh Liêm Uy, khẽ nói. Từ giờ trở đi, nam cưới, nữ gả, không liên quan gì đến nhau. Khi cái lời kia vừa mới thốt ra, Cảnh Liêm Uy chỉ hận không thể bước về phía trước, kéo Ân Thiên Thiên vào trong phòng, dạy dỗ cho cô một bài học nhớ đời. Không liên quan gì đến nhau ư? Sao có thể là không liên quan? Mối quan hệ giữa hai người thuộc dạng chung chăn chung gối đã làm hết những điều thân mật. Bây giờ cô lại nói với người khác là không liên quan. Đột nhiên, Cảnh Liêm Uy lại cảm thấy tức giận bản thân khi đã nói hai từ ly hôn. Chỉ vì sự nóng nảy của anh lúc đó, trước khi Ân Thiên Thiên xuất hiện, anh là một người có thể dễ dàng kiểm soát cảm xúc của chính mình. Nhưng mà bây giờ, miễn là những gì có liên quan đến Ân Thiên Thiên, anh đều hành động như một kẻ ngốc. Một sự tồn tại ngu ngốc. Bây giờ Cảnh Liêm Uy rất muốn cắn người, đặc biệt là khi anh nhìn thấy biểu hiện của Ân Thiên Thiên như thể muốn cắt đứt quan hệ với chính anh kể từ lúc này. Nam cưới nữ gả ư? Anh muốn thử xem trong toàn thành phố Tây này ai dám cưới cô. Cảnh Liêm Bình ở bên cạnh rất vui khi được xem một màn hay như vậy. Thỉnh thoảng anh còn ném trái cây khô vào trong miệng như thể đang nhàn nhã xem một vở kịch hay. Cảnh Thiên Ngọc lắc đầu, không thể đồng tình với hành động của anh trai mình. Nhưng anh là Cảnh Liêm Bình mà, anh chẳng bao giờ biết thương hoa tiếc ngọc gì đâu. Tuy nhiên, Cảnh Liêm Bình và Cảnh Thiên Ngọc có thể nhìn ra cuộc hôn nhân này là có chút kỳ lạ. Kiểu như là sau khi bị gián đoạn một thời gian, cảm giác căng thẳng dữ dội lại quay trở lại. Lúc này Vi Gia Huệ và Cảnh Nguyên Phước cũng xuất hiện, nhưng đã cho họ thời gian chuẩn bị. Trong nhà họ Cảnh, Vi Gia Huệ không dễ đối phó như người bà. Vi Gia Huệ bước ra, đứng đó lặng lẽ quan sát Ân Thiên Thiên một hồi lâu, nhưng rồi quay đầu lại nói với Mộc Yên Nhiên. Yên Nhiên, hôm nay để con xem trò đùa rồi, con đến đây có chuyện gì? Có một câu nói, Mộc Yên Nhiên đã có vẻ hơi xấu hổ. Cô có thể có chuyện gì được chứ? Chỉ là cô nghe về chuyện ly hôn của Ân Thiên Thiên với cả Cảnh Liêm Uy, nên là đến để hỏi về chuyện đó. Ai biết được lại là đang xem một cảnh tuyệt vời như vậy chứ? Vi Gia Huệ đột nhiên hỏi cô như vậy, thực sự làm cho cô không biết phải trả lời đến đây để làm gì nữa. Vi Gia Huệ không ngốc, đương nhiên là bà biết Mộc Yên Nhiên đến đây để hỏi về tin tức, nhưng mà trong lòng bà lại có chút coi thường cô. Dù Ân Thiên Thiên không thể sinh con, Mộc Yên Nhiên bà cũng không thích. Nhà họ Vi cũng là một gia đình có mặt mũi ở thành phố T. Từ nhỏ đến lớn Vi Gia Huệ cũng đã chứng kiến rất nhiều thứ. bà ta đã không làm uổng phí nhiều năm của mình, do đó bà có thể nhìn ra được Mộc Yên Nhiên đang nghĩ gì. Chỉ là khi so sánh Ân Thiên Thiên với Mộc Yên Nhiên, bà thật sự nghiêng về Ân Thiên Thiên nhiều hơn. Dù sao thì tâm ý của Thiên Thiên đơn giản hơn nhiều so với Mộc Yên Nhiên. Bà là một người mẹ, đương nhiên là sẽ không muốn có một con sói vây quanh con mình. Ai mà biết được, chớp mắt một cái thì sẽ xảy ra chuyện gì. Đương nhiên, đây chỉ là so sánh giữa hai người. Nếu như có ứng cử viên tốt hơn, Ân Thiên Thiên cũng sẽ là người bị loại bỏ. Hôm nay gia đình chúng tôi chào đón cô tệ quá. Nếu không, lần sau cô có thể quay lại, gọi điện thoại trước khi đến là được rồi. Để cô đến nhìn thấy một cảnh như vậy thì đúng là không có tốt. Vi Gia Huệ cười nói, nhưng lại trông như một con hổ đang mỉm cười, khiến cho Mộc Yên Nhiên có chút choáng ngợp. Tôi bảo tài xế Tiểu Trần đưa cô về. Tất cả những gì Vi Gia Huệ muốn nói đều đã được đề cập trong lời nói này. Ngay cả khi da mặt của Mộc Yên Nhiên có dày, cô cũng phải đi. Đồng thời ý đổ lỗi cho cô trong lời nói của Vi Gia Huệ cũng rất rõ ràng. Cô không phải là người nhà họ Cảnh. Từ khi nào cô bắt đầu xem nhà họ Cảnh nơi này là cô muốn đến thì đến, mà muốn đi thì đi, là khách mà cô còn không biết những nghi thức cơ bản của một người khách, thực sự là không chịu nổi. Mộc Yên Nhiên mỉm cười đi ra ngoài, nhưng lại rất không hài lòng với Vi Gia Huệ. Cô ta là cô cả nhà họ Mộc, từ nhỏ đến lớn đến bây giờ chưa bao giờ chịu sự tức giận như vậy. Những người khiến cô ta cảm thấy tồi tệ, vậy thì cô sẽ khiến cho người đó tệ hại giống như cô vậy thôi, bất kể đó là ai. Ngay khi Mộc Yên Nhiên rời đi, ở phòng khách đều là những người nhà họ Cảnh, ngoại trừ Ân Thiên Thiên, một cựu thành viên của nhà họ Cảnh. Mặc dù Cảnh Liêm Uy rất tức giận, nhưng anh vẫn có thể nhịn được mà đứng dậy khi ánh mắt của Vi Gia Huệ dừng lại ở chỗ Ân Thiên Thiên. Chặn lại ánh mắt của Vi Gia Huệ, ý bảo vệ đặc biệt rõ ràng. Ân Thiên Thiên nhìn thân hình cao to và rắn chắc ở trước mặt mình, sự tức giận ở trong lòng cô lại càng rõ hơn. Anh là người đã nói ly dị, giờ chính anh cũng là người bảo vệ cho cô. Cảnh Liêm Uy là muốn làm gì đây? Thiên Thiên, với một tiếng gọi nhẹ, không đợi Vi Gia Huệ lên tiếng, Ân Thiên Thiên đã đứng ra từ phía sau của Cảnh Liêm Uy, bàn tay nhỏ tránh né lòng bàn tay lớn của Cảnh Liêm Uy, đứng ở trước mặt Vi Gia Huệ. Hai con thật sự ly hôn rồi sao? Vi Gia Huệ hơi nghi hoặc nhìn Cảnh Liêm Uy, đánh giá từ hành vi của Cảnh Liêm Uy ngày hôm nay, vấn đề này rất đáng nghi. Chúng con đã ly hôn rồi. Tuy cô trả lời thẳng thắn, nhưng cô không khỏi cảm thấy nhói ở trong lòng. Cảnh Liêm Uy mím chặt môi, nhìn Ân Thiên Thiên, ánh mắt dán chặt vào cô. Nhà họ Ân có biết không? Mặc dù Vi Gia Huệ không qua lại với người nhà họ Ân, nhưng những tin đồn về Lý Mẫn chưa từng nghe thì thôi, nếu cô thật sự rời đi, nhà họ Ân sẽ không im lặng như vậy mới phải. Con cần phải biết, cuộc ly hôn này có nghĩa là Ân Thiên Thiên con sẽ bị dán mác ly hôn trong cuộc sống sau này. Con mới 23 tuổi mà đã vội vàng đưa ra quyết định như vậy sao? Từ góc nhìn của một người phụ nữ, Vi Gia Huệ vẫn là muốn nhắc nhở một tiếng, dù đã quá muộn. Khuôn mặt của cô tái nhợt, Ân Thiên Thiên chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Một người phụ nữ ly dị khi còn trẻ sẽ không có cuộc sống suôn sẻ sau này. Trong đôi mắt Phượng có chút hồi hộp, anh cũng không nghĩ đến điều đó. Lúc đó anh chỉ muốn ly hôn. Nếu không thì liệu một ngày nào đó Ân Thiên Thiên có thai, anh có gặp lại những điều mà anh đã nói với Trần Vũ và Tô Nương hay không? Ngay cả khi Cảnh Liêm Uy không thừa nhận, ly hôn với Ân Thiên Thiên chưa chắc đã là một hành động bảo vệ cô. Anh biết, trong lúc nóng giận, anh có thể làm bất cứ điều gì. Vì vậy, ngay khi anh có chút nhạy cảm, anh đã lựa chọn ly hôn, trả thù Ân Thiên Thiên và bảo vệ cô cùng một lúc. Không dám tưởng tượng liệu một ngày nào đó anh sẽ làm tổn thương vợ con. Khi mà thỏa thuận ly hôn của Ân Thiên Thiên gửi đến anh, khi Ân Thiên Thiên đưa ra lý do ly hôn, anh mới phát hiện anh thật sự có tình cảm với Ân Thiên Thiên. Anh không biết là nó sâu sắc bao nhiêu. Anh thực sự là rất cảm động. Mặt khác, anh đã thật sự muốn trả thù Tô Nương, để Ân Thiên Thiên ở bên cạnh mình là cách tốt nhất để tra tấn bà, như anh đã nói. Nhưng tại sao anh lại bỏ cuộc? Đây là việc tốt nhất anh có thể làm cho Ân Thiên Thiên. Lúc đầu anh đã rất sốc khi biết được thân thế của Ân Thiên Thiên, nhưng mà phần lớn đều là sự tức giận. Tức giận vì Ân Thiên Thiên là con gái của Tô Nương. Anh sẽ luôn có một gánh nặng tâm lý, dù là anh yêu cô hay là làm tổn thương cô. Ai bảo cô là con gái của kẻ thù chứ? Sau khi im lặng 2 giây, Ân Thiên Thiên gật đầu, nói, con biết. Vi Gia Huệ nhìn cô, không nói gì sau một lúc, sau đó lại mới nói. Tài sản của hai người phân chia như thế nào? Theo mẹ biết, hai con đã không thẩm định tài sản trước khi kết hôn. Liêm Uy: Con không muốn gì cả. Ân Thiên Thiên ngắt lời Vi Gia Huệ: Cô chỉ ở đây để nói câu này. Cuối cùng cô đã đợi được. Trực tiếp nhìn Cảnh Liêm Uy, những lời Ân Thiên Thiên nói tiếp theo đều dành cho Cảnh Liêm Uy. Con đã ly hôn với cậu ba, bất kể là lý do gì, mọi chuyện cũng sẽ kết thúc rồi. Con sẽ không yêu cầu bất cứ thứ gì của nhà họ Cảnh. Nhưng mà con muốn cho anh ấy biết, từ lúc anh ấy quyết định ly hôn với con, anh ấy sẽ hối hận. Cảnh Liêm Uy run rẩy không nói được gì. Vi Gia Huệ cau mày nhìn cô, trong đầu suy nghĩ nhanh chóng. Ân Thiên Thiên hít một hơi thật sâu, nói tiếp: Bà Cảnh, nếu không có chuyện gì nữa, con xin về trước. Anh con vẫn đang đợi con. Nói xong, Ân Thiên Thiên quay đi, bước ra khỏi biệt thự nhà họ Cảnh mà không cho bà cơ hội từ chối. Đây từng là nơi bà tuyên bố sẽ trở thành nơi ủng hộ cô, nhưng ngọn núi này hoàn toàn không đáng tin cậy. Hối hận ư? Nhìn bóng lưng của Ân Thiên Thiên rời đi, Cảnh Liêm Uy nắm chặt tay mình. Anh thực sự là hối hận. Anh hối hận từ khi anh nói ra hai từ đó. Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra lần nữa, anh vẫn sẽ đưa ra lựa chọn như vậy, bởi vì anh không còn lựa chọn nào khác. Vì Gia Huệ im lặng một lúc lâu, bà nghi ngờ nhìn Cảnh Liêm Uy, ngập ngừng nhưng cuối cùng lại không hỏi gì. Đồng thời, Mộc Yên Nhiên ra khỏi nhà họ Cảnh thì nhận được cuộc gọi từ Diêm Vương. Cô Mộc, cô đã chuẩn bị những gì tôi yêu cầu chưa? Diêm Vương trong điện thoại hỏi nhẹ nhàng, hơi lười biếng nhưng lạnh lùng. Người của tôi sẽ nhận hàng muộn nhất vào thứ sáu này. Tay chân của Mộc Yên Nhiên vẫn là hơi lạnh. Bây giờ nghe điều này, cô không thể mà nhịn được cười, nói: Chuẩn bị rồi, tổng cộng có 3 người rất khỏe mạnh. Tối nay sẽ gửi cho anh thông tin. Trong số họ có cả cô Ân Thiên Thiên nhà họ Cảnh. Khẽ cau mày, khóe miệng của Diêm Vương mang theo một chút xấu xa. Cô cả nhà họ Cảnh, Ân Thiên Thiên ư? Gần đây anh dường như đã nghe thấy cái tên này khá là nhiều. Và lại cái tên của cô cũng rất dễ nhớ. Anh vô tình nhớ ra, Thiên Thiên, Thiên Thiên, một cái tên thật hạnh phúc. Ừ, khi nào sẵn sàng thì liên hệ với tôi. Diêm Vương nói nhẹ nhàng rồi cúp máy. Trong căn phòng tối, khuôn mặt của người đàn ông mờ ảo. Chiếc điện thoại nhỏ trong lòng bàn tay ấm áp và mảnh khảnh của anh tùy ý chuyển động. Ân Thiên Thiên, anh nghe cô đã ly dị với cậu ba nhà họ Cảnh, không biết có đúng hay không? Tại nhà họ Mộc, Mộc Yên Nhiên lặng lẽ ở trong phòng, máy tính ở trên mặt bàn vẫn đang bật, thỉnh thoảng có thông báo một tin nhắn đến, nhưng cô vẫn giữ một tư thế ngồi trên giường không thay đổi. Những gì diễn ra ở nhà họ Cảnh hôm nay vẫn luôn xoay quanh ở trong đầu cô. Hiện tại bà Cảnh có ý nghĩ cho phép cô gả vào nhà họ Cảnh, nhưng Vi Gia Huệ dường như là không hài lòng với cô. Khóe miệng của cô dương lên chớ trêu, Mộc Yên Nhiên đứng dậy rời khỏi giường, mặc chiếc áo ngủ mỏng manh ở trên dáng người tinh tế, bước đến máy tính, còn chưa kịp mở email thì điện thoại của cô đã nhanh chóng reo lên. Cô cau mày, Mộc Yên Nhiên kìm nén sự tức giận của mình, cầm lên. Có chuyện gì vậy? Giọng điệu của cô hơi tệ, có chút lo lắng trộn lẫn xen vào. Thưa cô, người đàn ông ở cuối điện thoại thì thầm, biết Mộc Yên Nhiên đang tức giận, anh ta không thể mà giấu được sự phấn khích ở trong lời nói. Cô có thấy email tôi gửi cho cô chưa? Về Ân Thiên Thiên. Ngồi bàn máy tính, tâm trạng của Mộc Yên Nhiên vẫn là không được cải thiện chút nào. Sẵn sàng rồi hay sao? Người đàn ông ấy làm phấn khích. Thưa cô, xin hãy xem, tôi nghĩ đây là một bất ngờ lớn. Mộc Yên Nhiên hơi khó chịu, nhưng không may là người đàn ông ở phía đối diện không nhìn thấy. Thử di chuyển con chuột vài lần, thông tin về Ân Thiên Thiên xuất hiện trước mắt Mộc Yên Nhiên. Cả thế giới dường như chìm trong im lặng. Thông tin ở trước mặt rất bình thường, không có gì khác ngoài gia đình của Ân Thiên Thiên. Nhưng mà Mộc Yên Nhiên càng phấn khích, đôi mắt của cô càng sáng. Ầm, chiếc ghế phát ra tiếng ồn dữ dội ở phía sau là do chuyển động kịch liệt của chủ sở hữu. Nhưng mà Mộc Yên Nhiên dường như không thấy gì cả, mà chỉ nhìn vào văn bản ở trên màn hình một cách nhanh chóng. Không muốn bỏ qua một cách dễ dàng. Sau một lúc lâu, Mộc Yên Nhiên đặt điện thoại sang một bên, quay lại nhanh chóng đi đến ngăn kéo ở trên bàn lấy tập tin dữ liệu của mình lướt qua, so sánh với thông tin ở trên máy tính từng chữ một. Khóe miệng của cô càng lúc càng không thể che giấu được nụ cười. Ha ha ha. Đột nhiên trong phòng yên tĩnh xuất hiện tiếng cười có chút kinh hoàng, nhưng mà sự phấn khích và hạnh phúc ở trong giọng nói của cô là không thể nào mà che giấu được. Ha ha. Thiên Thiên, Thiên Thiên, Ân Thiên Thiên, trời không tuyệt đường con người, chính là như vậy nhỉ. Bây giờ Mộc Yên Nhiên cảm thấy rất hạnh phúc. Cô đã tìm kiếm hơn 20 năm, nhưng khi cô tuyệt vọng, thậm chí cô định lấy đi toàn bộ bí mật, thì một chuyện đảo ngược như vậy lại xảy ra, sao cô có thể không vui cơ chứ? đặt thông tin trong tay xuống, Mục Y Nhiên lại nhấc điện thoại lên, hỏi nhỏ. Anh có chắc là không sai chứ? Người đàn ông cũng nghe thấy tiếng cười của Mục Y Nhiên, niềm vui ở trong lời nói cũng là vì vấn đề này. Anh liên tục hứa. Thưa cô, khi nhìn thấy thông tin này, tôi đã có nghi ngờ, nhưng mà sau đó tôi đã đích thân đi kiểm tra, thật sự là đúng. Cầm điện thoại, cơ thể của Mục Y Nhiên run rẩy, từng bước rời khỏi máy tính. Mục Y Nhiên khẽ cười một chút, nhưng mà tiếng cười vẫn là không ngừng lan tỏa trong toàn bộ căn phòng. Ân Thiên Thiên, cô thật sự là một bảo bối của tôi. Mục Y Nhiên mỉm cười, cảm thấy trái tim mình không thể chịu đựng được nữa, nhưng mà nụ cười nơi khóe miệng vẫn là không thể nào dừng lại. Cô lảo đảo bước sang một bên, cầm lấy chai thuốc của mình. Mục Y Nhiên nhìn chằm chằm vào những viên thuốc nhỏ bên trong, đổ tất cả thuốc xuống giường ngay lúc mở nắp. Chỉ khi trái tim cô không chịu được nữa, lúc này cô ta mới từ từ đứng dậy, vội vội vàng vàng nuốt vài viên thuốc rồi ngồi xuống giường và nhìn chiếc giường đầy thuốc. Tâm trạng của Mộc Yên Nhiên lúc này tốt hơn bất cứ ai. Ân Thiên Thiên, cô thật sự là phúc tinh của đời tôi. Tại máy tính, thông tin ở trên màn hình và thông tin ở bên cạnh Mộc Yên Nhiên có đầy đủ vài cái số liệu giống hệt nhau hoặc là thậm chí là giống nhau. Sao Mộc Yên Nhiên lại không nghĩ đến cái độ phù hợp giữa trái tim của cô và trái tim của Ân Thiên Thiên lại là cao như vậy? Như thế thì cô không trao trái tim mình đi thì trao cho ai đây? Tôi biết rồi, anh cứ trông chừng kỹ Ân Thiên Thiên cho tôi. Sau khi bình tĩnh lại một chút, Mộc Y Nhiên ra lệnh như thế, rồi nói, tôi sẽ phẫu thuật càng sớm càng tốt. Vâng, thưa cô. Giọng nói ở đầu bên kia điện thoại thật khiêm tốn và phấn khích. Sau khi mà tìm kiếm 25 năm, cuối cùng cô đã tìm thấy rồi. Sau khi mà cúp điện thoại, Mộc Y Nhiên liên lạc với Diêm Vương. Nhưng mà không phải với Diêm Vương mà là với tiểu tử xung quanh anh ta. Sau đó bọn họ sẽ nối lại với Diêm Vương. Diêm Vương, trước đó tôi đã thảo luận với anh rằng tôi muốn mua một trái tim từ chỗ các anh. Lần trước tôi đã tìm thấy được, nhưng cuối cùng là cuộc phẫu thuật lại bị Ân Thiên Thiên làm cho gián đoạn. Những lời nói đó của Mộc Y Nhiên rất dễ dàng, đầy sự hạnh phúc và phấn khích, lại nói tiếp. Trước đây tôi đã hứa hẹn đền bù cho anh 10 người khỏe mạnh cho sự mất mát. Tôi sẽ làm điều đó, nhưng mà bây giờ tôi muốn ở riêng với Diêm Vương anh. Diêm Vương không nói gì, chỉ thả một giọng nhẹ để cho cô tiếp tục nói. Đôi mắt kiên định, Mộc Yên Nhiên lại nói sau một lúc lâu. Diêm Vương, ngày mai số người tôi sẽ cho anh chắc chắn chỉ có 2 người. Tôi muốn giữ Ân Thiên Thiên lại, đồng thời tôi phải mượn nhân lực từ Diêm Vương. Dù sao thì người của anh quen thuộc hơn, hãy để cho họ làm phẫu thuật cho tôi. Tôi cũng sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Diêm Vương nghĩ sao? Tay cầm điện thoại khẽ khựng lại, Diêm Vương thản nhiên nói sau 2 giây im lặng. Cô Mộc, cô muốn phá vỡ quy tắc của tôi sao? Người hứa với tôi là cô, bây giờ người ăn năn cũng là cô. Cô nghĩ tôi dễ nói chuyện lắm hay sao? Những lời này không hề nặng, nhưng nó lại khiến cho Mộc Yên Nhiên cảm thấy một sự thờ ơ. Bởi vì niềm vui khi biết trái tim của Ân Thiên Thiên phù hợp với mình lúc này cũng đã bị thổi bay. Khuôn mặt của cô tái nhợt. Diệp Vương, hiểu lầm rồi. Tôi không có ý đó. Nhưng mà anh biết đấy, tôi quen biết với anh cũng đã chẳng phải 1-2 ngày. Không phải là người lần trước tôi mượn cũng là người của anh sao? Lần này tôi vẫn là muốn mượn người từ Diêm Vương. Tôi đã mất 25 năm mới tìm được nguồn trái tim phù hợp này. Lần này tôi sẽ không bỏ qua cho nó nữa đâu. Tôi với những người tôi nợ anh, tôi sẽ trả lại, chắc chắn. Ngay khi lời vừa dứt, người đàn ông trong điện thoại lại cười khẩy vài tiếng. Anh chỉ cười thôi, nhưng mà Mộc Yên Nhiên cả người đã cảm thấy lạnh. Cô Mộc, cô đừng nghĩ cô là khách thì cô có thể lên mũi lên mặt. Tôi không thiếu người như cô. Nếu như không phải bởi vì cô có thể cung cấp người, thì cô nghĩ tôi có thể để ý đến cô sao? Đừng quá coi trọng bản thân mình. Cô có thể giữ được Ân Thiên Thiên, nhưng khi thời gian kết thúc, tôi phải gặp đủ 3 người mà tôi cần. Nếu không thì miễn bản. Cô Mộc, cô phải nhớ, cô nợ tôi nhiều hơn 10 người, và cả số tiền cô có được cho cuộc phẫu thuật lần trước, mặc dù là không thành công, nhưng đó không phải là trách nhiệm của tôi. Mộc Yên Nhiên cầm điện thoại cắn chặt môi, không nói nên lời. Diêm Vương dừng một chút, lại nói tiếp. Mộc Yên Nhiên, đừng đánh giá thấp tôi. Cô biết đấy, tôi có thể cho cô hy vọng, và đồng thời tôi cũng có thể cho cô tuyệt vọng. Chết, đừng chấp vấn quyết định của tôi. Nếu không tôi sẽ không ngại biến cô thành một trong những mẫu vật của tôi đâu. Dứt lời, Diêm Vương cúp điện thoại ngay lập tức, bỏ lại Mộc Yên Nhiên ở cuối điện thoại sợ hãi đến tột độ. Vâng, sao cô lại quên được? Người đó là Diêm Vương mà. Truyền thuyết kể rằng tên của người đàn ông đó chính là do anh đặt. Đây chỉ là biệt danh của anh. Nhưng mà một người đàn ông có biệt danh là Diêm Vương hoặc là buôn lậu nội tạng con người như vậy, sao có thể là người tốt được? Sao có thể là người dễ bị khiêu khích? Cô cứ nghĩ là cô chăm sóc công việc của anh. Cứ nghĩ cô là cô cả của nhà họ Mộc. Cô tự hào. Nhưng mà cô quên mất. Nếu như Diêm Vương sẵn sàng, cô có thể là người bị bán và buôn lậu bất cứ lúc nào. Dù tim có ổn thì luôn còn có những cơ quan khác mà không phải hay sao? Dưới trả điện thoại, Mộc Yên Nhiên thở hổn hển một lúc lâu rồi mới gọi bảo người ta nhanh chóng chuẩn bị các ứng cử viên khác. Chỉ hy vọng mọi thứ không quá muộn. Trái tim của Ân Thiên Thiên lần này cô chắc chắn sẽ có được. Rời khỏi nhà họ Cảnh, Ân Thiên Thiên không trở về nhà họ Ân mà đi một mình trên con đường phố. Đường phố đầy xe cộ, có rất nhiều tiếng nói chuyện, nhưng mà cô đột nhiên cảm thấy mình cô đơn. Không gia đình, không người thân, không chồng, trên môi nở nụ cười nhạo báng. Cô không biết sao cô lại đi đến bước đường này. Từng bước trên con phố, Ân Thiên Thiên tự hỏi chính mình có thể đi về đâu. Thành phố mờ không thể, nhà họ Cảnh không thể, Đào Ninh thậm chí còn không thể hơn. Bây giờ cô sẽ không ngu ngốc mà đến đó nữa. Chưa kể là Đào Ninh và Đồng Khánh bây giờ dường như còn có một vài cuộc cãi vã. Cô không có đến đó thì vẫn là tốt hơn. Dừng lại thở dài một tiếng, Ân Thiên Thiên vươn tay ra ôm chặt lấy mình. Sau khi chịu đựng cơn gió sông rét lạnh thổi đến, cảm thấy cơ thể mình lạnh buốt. Cô có lẽ là sẽ bị cảm rồi, hơi thở nặng nề nhưng cũng không quá nghiêm trọng. Cô mua một cốc cacao nóng, ngồi bên đường nhấm nháp nó. Ân Thiên Thiên cố gắng làm ấm cơ thể mình. Sau khi uống gần một nửa tách cacao nóng, điện thoại của cô lại reo lên. Ân Thiên Thiên sững sờ lấy điện thoại ra, cuộc gọi đến là từ Cảnh Liêm Uy. Sau một hồi im lặng, cô nhìn đèn flash nhấp nháy ở trong điện thoại. Ân Thiên Thiên quyết định không trả lời. Đợi đến khi điện thoại im lặng trở lại, cô đưa tay xóa số. Bây giờ hai người đã ly hôn rồi, cũng cần phải giải quyết sạch sẽ thôi. May mắn thay, dường như giữa hai người họ không có sự tham dự sâu sắc gì. Vậy cũng tốt. Chẳng mấy chốc, điện thoại lại reo lên. Nhưng lần này người gọi đến là Ân Thiên Tuấn. Hít thở sâu một hơi, Ân Thiên Thiên mới nhận điện thoại. Cô còn chưa kịp nói chuyện thì đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nói ân cần lo lắng, làm cho lòng người được ủ ấm. Thiên Thiên, em đang ở đâu vậy? Bây giờ vẫn ổn đấy chứ? Anh lập tức đến đón em ngay. Đó là Ân Thiên Tuấn, anh trai của cô. Từ nhỏ đến lớn đều luôn yêu thương và bảo vệ cô ở trong lòng bàn tay như vậy. Mỗi lần cô gặp chuyện thì đều là anh ấy đứng ở trước mặt mình, vì mình mà ngăn cản hết tất cả mưa bom báo gió. Luôn luôn xuất hiện ở bên cạnh cô vào lúc cô cần sự giúp đỡ nhất. Lần này cũng không ngoại lệ. Anh, cô khẽ gọi một tiếng. Ân Thiên Thiên mỉm cười, câu lên khóe môi, đột nhiên cảm thấy một tiếng gọi này của mình lại mang theo hương vị cà phê ấm nóng, ấm áp đến cực điểm. Em đang ở đường số 7 dành cho người đi bộ. Em không đi nổi nữa rồi. Em ngồi đây chờ anh có được không? Nhẹ giọng làm nũng, trong đôi mắt trắng đen rõ ràng, mang theo hơi nước ẩm ướt. Trên đời này ai cũng không có khả năng vứt bỏ cô, nhưng duy nhất chỉ có một người anh trai này từ xưa đến nay không hề để cho cô cảm thấy thất vọng. Sau khi cúp điện thoại, Ân Thiên Tuấn liền xuất phát. Ân Thiên Thiên bình tĩnh chờ đợi ở nơi đó. Cô mặc cho trên màn hình điện thoại đang hiển thị số di động của một cái tên mà cô đã xóa bỏ, nhưng lại nhớ ký ở trong lòng không ngừng vang lên. Thoải mái cầm cà phê nóng uống, Ân Thiên Thiên ngước mắt nhìn những người đi qua đi lại ở trên đường. Dường như là trạng thái cũng đã tốt hơn một chút. Cảnh Liêm Uy, coi như là cô đã mơ một giấc mơ đi. Chỉ là cô chưa từng nghĩ tới, có lúc giấc mơ sẽ là tiếp diễn. Và mơ cũng có đầy đủ cả mơ đẹp và ác mộng. Sau khi ra khỏi Thiên Ân, Ân Thiên Tuấn lái xe một mạch đến đường số 7 dành cho người đi bộ. Anh ấy không hề ngờ rằng đến ngã tư đường lại gặp phải Cảnh Liêm Uy vừa vặn bước ra khỏi nhà họ Cảnh. Khi đó anh vẫn không ngừng gọi điện thoại, nhưng mà người đầu dây bên kia lại không đồng ý nhận. Chau mày, trong đôi mắt phượng đều mang theo lửa giận. Rốt cuộc là sau cuộc điện thoại thứ 10 thì Cảnh Liêm Uy buồn bực ném điện thoại di động qua một bên, ngước mắt nhìn xe của Ân Thiên Tuấn ở phía đối diện theo bản năng liền lái xe đi theo. Ngay lúc Ân Thiên Tuấn xuất hiện trước mặt Ân Thiên Thiên thì anh ấy mới thật sự thở phào một hơi nhẹ nhõm. Chỉ là bước chân còn chưa hề động đậy, đã phát hiện trên khuôn mặt lộ ra sự dịu dàng. Sau khi nhìn thấy anh ấy thì đã hoàn toàn nghiêm túc lại. Trong lòng hơi lộp bộ một chút, trong giờ phút này Ân Thiên Tuấn lại luống cuống tay chân. Chẳng lẽ Ân Thiên Thiên đã phát hiện ra gì rồi? Ân Thiên Thiên khẽ gọi một tiếng, cố gắng làm cho mình bình tĩnh, tiến về phía trước một bước. Lúc này anh ấy mới phát hiện sự nghiêm túc và đề phòng của Ân Thiên Thiên không phải là nhằm vào mình, mà là nhằm vào người ở phía sau mình. Quay đầu nhìn lại, trong đôi mắt sắc lạnh của Ân Thiên Tuấn, liền lạnh lùng. Cảnh Nghiêm Uy vậy mà lại đi theo anh ấy, giờ phút này đang đi tới trước mặt bọn họ. Ân Thiên Thiên rất sợ lạnh, bây giờ đã đến mùa đông. Bàn tay nhỏ bên ngoài bị gió thổi qua lạnh thấu xương. Cảnh Nghiêm Uy nhìn khuôn mặt nhỏ của cô, lạnh cóng đến đỏ bừng, có chút không đành lòng. Theo bản năng muốn tiến lên, thế nhưng lại bị Ân Thiên Tuấn đi lên phía trước một bước, ngăn anh ta lại. Cậu Ba Cảnh, cho hỏi là có chuyện gì không? Lạnh lùng hỏi, tâm trạng của anh rất mâu thuẫn. Một mặt thì rất vui mừng vì Ân Thiên Thiên đã ly hôn, nhưng một mặt khác lại rất chán ghét Cảnh Nghiêm Uy lại không có mắt nhìn như vậy. Trong mắt của anh ấy, em gái của anh ấy chính là người tốt nhất ở trên đời này. Đôi mắt phượng rơi thẳng tắp vào trên người của Ân Thiên Thiên, Cảnh Nghiêm Uy chỉ cảm thấy trong cổ họng của mình đắng chát. Bây giờ anh đang làm gì đây? Ngay cả anh cũng không biết. Anh chỉ là muốn đến nhìn cô một chút, chỉ có thế thôi. Ân Thiên Thiên nhíu mày, lập tức đi đến đứng ở bên cạnh Ân Thiên Tuấn, nhẹ giọng mở miệng nói, cậu Ba, hiện tại cũng đã ly hôn như anh mong muốn rồi, như vậy sau này chúng ta vẫn là nên làm người xa lạ đi. Ân Thiên Thiên tôi đến cùng vẫn là không thể bước vào cánh cửa lớn của gia tộc hào môn như nhà họ Cảnh các người. Mỗi một câu một chữ đều rơi vào trong không khí, lại giống như từng hơi gió lạnh tiến vào thân thể của anh, đâm vào xương cốt của anh. Dừng lại một chút, Ân Thiên Thiên nắm chặt lấy tay của Ân Thiên Tuấn đang đặt ở bên cạnh mình rồi tiếp tục nói, cậu Ba, tôi chỉ là học sinh bình thường thôi, tôi không có năng lực gì với truyền thông, cũng không có tiền để tranh đấu gì cả. Hy vọng anh nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng của chúng ta mà cứ để chuyện này trôi qua như vậy đi. Tôi không phải là người nhà họ Cảnh, bây giờ tôi chỉ muốn cuộc sống của chính mình mà thôi. Cảnh Nghiêm Uy nhìn chằm chằm cô, anh chỉ cảm thấy cơ thể mình cứng ngắc, không tưởng nổi. Cô đã nói cái gì vậy chứ? Người xa lạ, đã từng là vợ chồng, không phải là người nhà họ Cảnh. Những điều này đều là sự thật, nhưng mà mỗi câu mỗi chữ đối với anh mà nói giống như là đang lăng trì đau đớn. Trong giây phút mà mình bắt đầu quyết định ly hôn, cho dù là anh không yêu cô, không quan tâm cô, từ nhỏ tình cảm của anh đối với tất cả người ngoài đều rất mờ nhạt. Ngoại trừ đối với mẹ của mình mới khác biệt, dường như là anh không đặt ai ở trong mắt mình. Huống hồ gì anh lại là bác sĩ khoa ngoại ở trong bệnh viện, cả ngày đều đối mặt với sống chết nên dần dần cũng trở nên thờ ơ. Nhưng anh lại không biết rằng đau lòng nhất trên đời này không phải là chết mà là sống không bằng chết. Suy nghĩ không yêu cô của anh, suy nghĩ tra tấn cô của anh, suy nghĩ không nhớ cô của anh, thật ra đều là giả. Trái tim của anh bất tri bất giác đã sớm đặt ở trên người của cô. Anh chịu không được một chút xíu sai lầm nào, cho nên khi biết cô là con gái của Tô Nương mới có thể tức giận như vậy và khó có thể chấp nhận như vậy. Anh muốn trả thù cô, nhưng cuối cùng lại phát hiện mỗi một lần trả thù cô thật ra đều là trả thù chính anh. Người đau lòng là Ân Thiên Thiên, cũng là anh. Anh tự cho mình là đúng, nghĩ không hề để ý cái gì. Thế nhưng mà đáng chết là hết lần này tới lần khác, anh lại đều để ý hết tất cả. Để ý hai chữ ly hôn của cô, để ý lời nói của cô, để ý đến cảm xúc của cô, để ý đến tình cảm của cô. Con gái của Tô Nương thì như thế nào? Cũng không phải là Tô Nương. Anh cần gì phải cố chấp như vậy chứ? Nhưng mà bây giờ nói những lời này thì có tác dụng gì nữa? Cuối cùng anh cũng đã ly hôn rồi. Giống như những gì lúc trước anh đã nói, cho dù anh có biết sau đó mình lại hối hận như vậy thì anh vẫn là lựa chọn ly hôn. Chỉ có như vậy thì những đau khổ mà Ân Thiên Thiên gặp phải mới có thể giảm bớt được. Nói xong lời mình muốn nói, ánh mắt của Ân Thiên Thiên lại không hề đặt ở trên người của Cảnh Nghiêm Uy nữa. Cô đưa tay kéo cánh tay của Ân Thiên Tuấn, liền chuẩn bị đi khỏi. Từ đầu đến cuối Ân Thiên Tuấn đều mang một loại tư vị sẵn sàng quan sát Cảnh Nghiêm Uy. Cho đến khi xác định không xảy ra chuyện gì thì mới che chở cho Ân Thiên Thiên quay người đi khỏi. Trên con đường phồn hoa, người đến người đi tấp nập. Bên cạnh Ân Thiên Thiên đã có người anh trai Ân Thiên Tuấn này làm bạn, mà anh chỉ là người xa lạ, lướt qua trên người cô. Hai tay nắm chặt lại, trong đôi mắt phượng đều tràn đầy kiên định. Chỉ là không có ai biết giờ phút này anh đang suy nghĩ cái gì, trong đầu lại đang kiên định cái gì. Cảnh Liêm Uy xoay người nhìn bóng lưng của Ân Thiên Thiên, liền muốn đuổi theo. Anh có thể nhìn thấy được thân thể của Ân Thiên Thiên ở bên cạnh Ân Thiên Tuấn có chút cứng ngắc lại, thậm chí là Ân Thiên Thiên còn hơi nghiêng đầu nhìn anh một chút. Cảnh Liêm Uy có thể thấy rõ ràng trong đôi mắt kia có chờ đợi. Cho dù là có tỏ ra mình lạnh lùng đến đâu đi nữa, nhưng mà cuối cùng trong lòng cô vẫn là có tình cảm. Chuyện tình cảm không phải nói muốn bỏ là bỏ được, trừ khi thật sự là chưa hề rung động lần nào. Nhưng mà anh lại rất rõ ràng, Ân Thiên Thiên đã rung động, thậm chí hiện tại cũng đã có chút mềm lòng. Bước chân vừa tiến về phía trước một bước, đôi môi mỏng vừa muốn mở miệng ra, thì lúc này điện thoại của Cảnh Liêm Uy lại vang lên. Bực bội cầm điện thoại lên, bước chân tiến về phía trước của Cảnh Liêm Uy cũng đã dừng lại khi nhìn thấy màn hình điện thoại di động hiện lên hai chữ Tô Nương. Anh không có số điện thoại của bà ta, nhưng mà anh biết chắc chắn đây chính là số điện thoại mà Tô Nương vẫn thường hay gọi. Lần trước đã gặp ở chỗ của Trần Vũ, nhưng mà từ trước đến nay có thăm dò như thế nào cũng chỉ nhận được một con số không, nhưng lúc này lại là gọi đến. Đôi mắt Phượng ngước lên, Cảnh Liêm Uy nhìn chằm chằm vào Ân Thiên Thiên. Giờ phút này Ân Thiên Thiên cũng đã dừng lại. Ở giữa hai người có vô số người đang đi tới đi lui, nhưng ánh mắt của bọn họ có thể vượt qua ngăn cách của nhiều người như vậy mà chạm đến thân thể nhau. Cảnh Liêm Uy tại sao lại dừng bước? Anh biết rất rõ ràng, chỉ cần anh bước tới một bước, em bằng lòng 90 bước còn lại. Nhưng mà đôi môi mỏng khẽ mím lại, trong lòng Ân Thiên Thiên lại có cảm giác chờ mong Cảnh Liêm Uy đến gần mà ngay cả chính bản thân mình cũng không biết. Ân Thiên Tuấn đứng ở giữa lặng lặng nhìn Ân Thiên Thiên, bên trong đôi mắt làm như thế nào cũng không che giấu được đau lòng. Cho dù là anh ấy đã đứng bên cạnh cô, nhưng từ đầu đến cuối vẫn là trong đôi mắt cô chỉ có một người là Cảnh Liêm Uy. Cho đến bây giờ anh cũng có thể chỉ đứng sau người kia như vậy. Nhìn Ân Thiên Thiên thật lâu, Cảnh Liêm Uy mới nhận điện thoại. Nhu tình trong đôi mắt dần dần đã trở nên kiên định. Alo, nhẹ giọng lên tiếng, Cảnh Liêm Uy nhìn Ân Thiên Thiên một cái, rồi xoay người bước vào trong đám đông. Ân Thiên Thiên đứng ở sau lưng bỗng chốc, rơi nước mắt, ngây ngốc nhìn bóng lưng của anh càng ngày càng xa. Tóm lại anh vẫn là không quan tâm, vẫn là không yêu cô. Nếu không thì sao có thể kéo dài tình hình đến ngày hôm nay được. Ân Thiên Thiên đứng ở trong đám người yên lặng rơi nước mắt. Mãi cho đến khi bóng dáng của Cảnh Liêm Uy biến mất khỏi trước mắt, Ân Thiên Tuấn mới bước qua, ôm cô vào trong ngực mình, không nói một lời an ủi. Anh, cuối cùng Ân Thiên Thiên cũng là sụp đổ, khóc thành tiếng. Anh không yêu cô, anh cũng không cần cô, thậm chí là không hề thương tiếc cô. Cô không tin anh không biết cô rời khỏi nhà họ Cảnh, rời khỏi Cảnh Liêm Uy anh, thì Ân Thiên Thiên cô chính là một người không có gì cả. Là anh đã để cho cô tin tưởng mà không hề lo lắng chút nào khi đi theo bên cạnh anh. Nhưng đến cuối cùng, người đầu tiên rời khỏi cô lại cũng chính là anh. Người đàn ông như vậy sao Ân Thiên Thiên cô lại có thể không hận được? Cho dù là hận thì cô cũng là vẫn yêu. Anh là người đàn ông đầu tiên của cô, cũng là người chồng duy nhất của cô. Phụ nữ ở một mức độ nào đó luôn cố chấp như vậy. Bước trong đám người, Cảnh Liêm Uy nắm chặt lấy điện thoại, sắc mặt lại căng chặt. Cậu Ba Cảnh, tôi biết cậu đã ly hôn với Ân Thiên Thiên rồi. Về phần những chuyện mà tôi đã nói qua trước đó thì cậu cứ yên tâm, tôi sẽ không quỵt nợ đâu. Dường như là tâm trạng của Tô Nương cũng không tệ lắm, nhẹ giọng nói ở bên đầu dây bên kia, thỉnh thoảng lại khẽ ho khan vài tiếng, hình như là đang bị cảm. Chỉ cần cậu không phá hư kế hoạch của tôi đảm bảo chỉ cần tôi làm xong chuyện của tôi thì tôi sẽ lập tức xuất hiện trước mặt cậu. Chào mày, bàn tay đang rũ xuống, nắm chặt thành quyền. Giờ phút này Cảnh Liêm Uy tức giận đến nỗi khó diễn tả bằng lời. Tô Nương, bà cho rằng cách làm của bà là đúng ư? Cho dù là Ân Thiên Thiên ly hôn với tôi thì như thế nào? Bà cho rằng thời gian cô ấy ở bên ngoài một mình sẽ mạnh mẽ hơn một chút so với đi theo bên cạnh tôi à? Cảnh Liêm Uy đè nén cơn giận của mình mà nói. Từ nay về sau Ân Thiên Thiên chỉ có một thân một mình, không có ai làm chỗ dựa, không có ai quan tâm. Bà nghĩ rằng cuộc sống của cô ấy sẽ tốt hơn sao? Chỉ cần nghĩ đến cái chuyện xảy ra trong trường học của ngày hôm đó, có thể sẽ tái diễn lại, anh nhịn không được xúc động, muốn đánh người. Tô Nương lại cười ở phía bên kia điện thoại, cười đến nỗi lửa giận của Cảnh Liêm Uy càng ngày càng lớn hơn. Bà cười cái gì? Lạnh lùng chất vấn. Sau khi Tô Nương cười đủ rồi, mới nói một câu không đầu không đuôi. Cảnh Liêm Uy, cậu đã thua rồi. Bàn tay đang nắm chặt điện thoại của Cảnh Liêm Uy có gân xanh đang lộ ra. Người thông minh như anh sao lại có thể không hiểu ý của những lời nói này? Cảnh Liêm Uy, mày đã thua rồi. Đúng, anh thua. Từ lúc bắt đầu anh đã thua rồi. Khi biết Ân Thiên Thiên là con gái của Tô Nương, anh liền thua. đồng thời thua từ đầu đến cuối. Anh còn đáng thương như một kẻ ngu làm ra chuyện tự mình cho là đúng, thậm chí cho đến bây giờ vẫn là không muốn sửa lại. Anh thua, thua ở việc anh đã sớm rung động với Ân Thiên Thiên. Mỗi một nụ cười, mỗi một cái nhăn mày của Ân Thiên Thiên đều đang xoay tròn trong não của anh. Lúc đầu khi biết được cô là con gái của Tô Nương thì anh đã tức giận đến nỗi không thấy gì nữa. Những thứ để lại đều là tiếc hận. Tại sao cô ấy lại là con gái của Tô Nương chứ? Thế nhưng Ân Thiên Thiên là một người cố chấp. Cảnh Liêm Uy anh cũng là một người cố chấp. Đã sai vậy thì cứ tiếp tục sai đi. Nói không chừng tiếp theo lại là một loại cảnh khác. Nói cho cùng, anh vẫn không ngờ Ân Thiên Thiên đã để lại một quả bom chẳng biết lúc nào sẽ nổ tung. Bước lên xe Ân Thiên Tuấn, từ đầu đến cuối Ân Thiên Thiên vẫn là duy trì sự trầm mặc bình tĩnh, giống như mình không tồn tại. Ân Thiên Tuấn khẽ thở dài một cái, rồi nghiêng người qua thắt dây an toàn cho cô, đưa tay lau nước mắt ở trên mặt cô, lập tức nhẹ nhàng nói, Thiên Thiên, em muốn đi đâu? Đi đâu đây? Suy nghĩ đã quay trở lại. Đôi mắt đen trắng rõ ràng hơi động một chút, bây giờ cô có thể đi nơi nào chứ? Cô bối rối nhìn Ân Thiên Tuấn, lúc này cả một đứa bé mà Ân Thiên Thiên cũng không có bằng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp còn có dấu vết của nước mắt, trong đôi mắt tràn đầy cảm giác bị tổn thương, cuối cùng Ân Thiên Tuấn vẫn là nhịn không được mà đưa tay nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Thiên Thiên, đừng sợ, có anh ở đây rồi. Đúng, anh trai vẫn là đang ở đây. Mỗi lần thân thiết với nhau, anh ấy chỉ dùng hai chữ anh trai làm cái cớ. Gật gật đầu, Ân Thiên Thiên chỉ mỉm cười an tâm, ngoan ngoãn ngồi trên xe mặc cho Ân Thiên Tuấn chở mình đi đâu thì đi. Sau khi mà Ân Thiên Tuấn dừng xe lại, quay đầu nhìn thoáng qua Ân Thiên Thiên ở bên cạnh, có lẽ mấy ngày nay đã quá mệt mỏi nên trực tiếp ngủ thiếp ở trên xe. Nhưng mà cho dù là trong lúc ngủ mơ màng, cô cũng khẽ nhíu mày từ đầu đến cuối. Thế vậy, anh cũng không nhịn được mà nhăn mày lại, đưa tay vén những sợi tóc xốc xếch ở bên tai của cô, cũng không đánh thức cô dậy. Ân Thiên Tuấn hạ chỗ ngồi xuống thấp một chút cho Ân Thiên Thiên, rồi lấy tấm thảm ở phía sau đắp lên người cho cô. Cứ ngồi bên cạnh nhìn gương mặt yên tĩnh của cô ngủ mà không nói một lời nào. Thế giới bên ngoài cửa sổ xe lạnh thổi đến từng cơn, nhưng mà thế giới ở bên trong lại tràn đầy dịu dàng và ấm áp. Anh ấy ngồi yên tại chỗ điều khiển xe, mắt không chớp nhìn cô. Từ năm 12 tuổi bắt đầu bước vào nhà họ Ân, anh đã biết em gái trước mắt tên là Ân Thiên Thiên này không phải là em gái của mình. Anh ấy liền không kiềm chế được chút nào, mà từ lúc đó đã sinh lòng cảm mến cô. Rồi dần dần năm tháng trôi qua, tình yêu nảy nở lúc nào anh chẳng hay. Một tình yêu này đã kéo dài đằng đẵng suốt bao nhiêu năm trời, từ một cậu thiếu niên non nớt 12 tuổi đã trở thành người đàn ông độc thân 30 tuổi. Ở bên cạnh đã có rất nhiều thứ thay đổi, nhưng mà tình cảm đối với cô không hề thay đổi một chút nào. Bàn tay có chút run rẩy xoa trên gương mặt của cô, lòng bàn tay vừa để xuống thì bên trong đều là cảm xúc ấm áp của cô. Một cái đụng chạm này giống như chạm đến dây trong lòng của anh đấy, thật lâu sau cũng không thu lại được. Năm 25 tuổi đó, anh không màng đến tiếng tăm lừng lẫy của mình mà vẫn là lựa chọn ra ngoài, chính vì muốn cắt đứt suy nghĩ này đối với Ân Thiên Thiên. Nhưng mà dù anh có đi xa, đi tận đất nước nào, vùng đất nào, cũng không ngờ sau khi ra nước ngoài vài năm, 5 năm, anh chẳng những cắt đứt được đoạn tình cảm này, mà càng ngày anh lại càng nhớ cô, mà đoạn tình cảm này cũng không có cách nào mà ngăn lại được. Năm anh 30 tuổi, lựa chọn về nước, anh nghĩ rằng anh chỉ cần nhìn thấy cô hạnh phúc là được rồi, anh cũng xác định làm như vậy. Ân Thiên Thiên đã gả cho Cảnh Lâm Uy, nhưng mà trong lòng anh có tư vị gì, anh cũng chỉ có một mình anh biết được, giấu kín ở trong lòng. Nếu như được thì hiện tại, anh hận không thể ôm Ân Thiên Thiên vào trong ngực mà cưng chiều cô. Cô mãi mãi cũng không biết được giây phút mà anh biết cô sắp ly hôn, mà trái tim anh lại xấu hổ đến cỡ nào mà nhảy cẫng hoan hô. Bây giờ Ân Thiên Thiên đang ngủ say ở bên cạnh anh ấy, căn bản anh cũng không biết ở bên cạnh cô đang có một con sói mơ ước như thế này đâu. Hùng hăng nuốt vào một hơi, Ân Thiên Tuấn hít sâu một hơi rồi thu tay lại mà không nói lời nào, trong con ngươi đang nhắm mắt lại lắng động lấy tình cảm của chính mình. Lập tức dứt khoát bước xuống xe, đứng ở bên cạnh xe hút thuốc chờ người trên xe tỉnh lại. Lúc nào ấy mới có thể mở miệng nói với cô, yêu cô chứ? Có lẽ vì gần đây quá mệt mỏi, cũng có lẽ vì gần đây tâm tư và sức lực hao tổn quá độ mà một giấc mơ Ân Thiên Thiên đã ngủ cực kỳ sâu. Nếu không phải lúc xoay người cảm thấy không thoải mái, nói không chừng cô còn tiếp tục nằm đó mà ngủ, mở mắt ra nhìn thấy còn ở trong xe. Ân Thiên Tuấn thì đứng ở bên ngoài hút thuốc chờ mình, cảm giác không nỡ ở trong lòng liền bùng nổ. Ấn kính xe hạ xuống, cơn gió rét lạnh từ bên ngoài thổi vào cũng đã thổi bay mất cái cảm giác buồn ngủ của cô. Anh. Cô khẽ gọi một tiếng. Ân Thiên Tuấn chớp mắt nhìn anh, dường như còn chưa tỉnh ngủ cho lắm. Ân Thiên Tuấn vứt bỏ điếu thuốc ở trong tay, hai mắt mang theo ý cười nhìn Ân Thiên Thiên ngồi trong xe. Anh ấy đưa tay xoa xoa mái tóc dài của cô. Xuống đây đi, dẫn em đi xem có hài lòng hay không. Biểu cảm ở trên gương mặt từ từ ngưng động lại. Ân Thiên Thiên gật đầu ngoan ngoãn, bước xuống xe. Cô đã ly hôn rồi, cô không thể bước về nhà họ Ân, cũng không thể bước về nhà họ Cảnh. Cô nhớ chứ? Bước vào thang máy của chung cư, Ân Thiên Tuấn đã sắp xếp cho cô ở một phòng ở trên lầu 17. Hai phòng ngủ, một phòng khách, trang trí rất nhu hòa, rất xinh đẹp. Trong tủ đều có quần áo theo phong cách cô thích. Ân Thiên Tuấn nhìn vẻ mặt hài lòng của cô, trong lòng nhẹ nhàng thở phào một hơi, lập tức nói. Thành Vũ đi rồi, qua nửa năm nó sẽ tốt nghiệp. Đợi đến lúc đó nó lại đến thăm em cũng biết tính tình của nó mà. Miễn cho đến lúc nó lại quấy rầy đến em. Ân Thiên Thiên gật đầu ngồi trên sofa, tiện tay ôm một cái gối nhìn Ân Thiên Tuấn. Rót cho Ân Thiên Thiên một ly nước nóng rồi Ân Thiên Tuấn lại đến ngồi đối diện với cô mà nói tiếp. Bên phía ba mẹ em cũng đừng nghĩ. Hiện tại ba không đi làm cả ngày. Cũng không biết là ba đang chơi đùa cái gì. Mẹ thì thỉnh thoảng đến nhà họ Hướng thăm Nhạc Vi. Em có về đó thì cũng không có ai chăm sóc cho em. Mà em cũng không được tự do. Không bằng em cứ ở chỗ này đi. Và lại chỗ này cũng gần Thiên Ân. Anh tan làm thì có thể đến thăm em. Đôi mắt khẽ chuyển động, Ân Thiên Thiên biết đây là do Ân Thiên Tuấn sợ cô suy nghĩ nhiều nên mới an ủi cô như thế. Thật ra thì trải qua những chuyện giám đốc Trương, trải qua một cuộc hôn nhân với Cảnh Liêm Uy, vì sao cô lại có thể yêu cầu xa vời, có thể nhận được tình cảm chân thành. Lý Mẫn vì tạm thời không nói tới, dù sao thì cũng là mẹ kế. Nhưng còn Ân Bách Phú thì sao? Đã nhiều năm như vậy rồi, cũng chưa hề quan tâm tới cô. Ông ta cho cơ hội cô học tập, cho cô một chỗ để mà che mưa chắn gió, còn lại cũng chẳng cho cô cái gì. Cô ở nhà họ Ân giống như một cô chủ, làm những chuyện của những người giúp việc. Anh, vậy ngày mai em bắt đầu đi làm nha. Đã rất lâu rồi em không có đi làm, mà anh có tìm lý do nào để mà đuổi việc em không vậy? Ân Thiên Thiên nhẹ nhàng mỉm cười, dường như là thoát khỏi cuộc hôn nhân cũng là chuyện bình thường mà thôi. Bây giờ em đã được tính là một người không có việc làm. Nếu như không cố gắng làm việc thì em cũng không nuôi sống nổi mình. Căn nhà này vẫn là căn nhà của anh trai cô. Không biết sau khi Lý Mẫn biết được thì sẽ như thế nào đây. Ân Thiên Tuấn mỉm cười cưng chiều nhìn cô không nói gì. Nhưng đối với chuyện Ân Thiên Thiên muốn đi làm thì anh ấy vẫn là rất vui vẻ. Xảy ra chuyện lớn như vậy, anh ấy vẫn hy vọng Ân Thiên Thiên có thể ở bên cạnh mình. Sau khi trầm mặc một lúc lâu, rốt cuộc Ân Thiên Tuấn cũng mở miệng hỏi một câu. Thiên Thiên, cuối cùng giữa em và Cảnh Liêm Uy đã xảy ra chuyện gì? Nếu như Cảnh Liêm Uy khi dễ Ân Thiên Thiên thì cái giá mà anh ta phải trả cũng sẽ không đơn giản như vậy. Ân Thiên Tuấn bảo vệ cô như công chúa trong lòng bàn tay mình. Sao anh có thể để cho người khác tùy ý khi dễ được? Bỏ đi nước ở trong tay xuống, Ân Thiên Thiên trầm mặc 2 giây. Chuyện gì đã xảy ra à? Chính cô cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ là biết sau khi hai người xảy ra quan hệ thì thái độ của Cảnh Liêm Uy đột nhiên thay đổi. Thế nhưng sao cô có thể nói lời này với Ân Thiên Tuấn được, da mặt của cô có dài cũng không thể mở miệng. Thì là tính cách không hợp thôi, cho nên là chia tay. Nhẹ giọng nói, của Ân Thiên Thiên rất nhẹ, nhưng mà bên trong cũng chỉ có một mình cô biết ở trong lòng cô đã chua xót đến cỡ nào. Anh cũng đừng so đo nhiều như vậy, hiện tại cũng đã ly hôn với anh ta rồi, dù sao thì tốt hơn là chờ đến lúc em hoa tàn mới ly hôn, cũng may là hiện tại. Không có liên quan gì tới anh ta, không phải là rất tốt hay sao? Mắt của Ân Thiên Tuấn híp lại không nói gì. Tính cách không hợp à? Chuyện tào lao như thế mà anh lại tin thì cũng không phải là Ân Thiên Tuấn. Nhưng Ân Thiên Thiên không muốn nói, thì anh cũng không miễn cưỡng nữa. Anh đứng dậy, vén tay áo lên và đi xuống bếp, tự tay làm cho Ân Thiên Thiên một tô mì sợi. Sau khi nhìn cô ăn xong mới quay người đi khỏi, dặn dò cô nghỉ ngơi cho thật tốt. Buổi tối yên tĩnh, Ân Thiên Thiên nằm ở trên giường, trong căn phòng to lớn, hoàn toàn lạ lẫm, không có cách nào mà ngủ được. Cuộc hôn nhân của cô và Cảnh Nhâm Uy kết thúc không rõ ràng, cô hoàn toàn không biết vấn đề nó nằm ở đâu. Chỉ là bây giờ đã ly hôn rồi, nên cũng không muốn tiếp tục vùng vàng cái gì nữa. Ân Thiên Thiên nhắm mắt lại cố gắng để cho mình chìm vào trong giấc ngủ. Chuyện đã qua cũng không muốn giảng co làm gì, tất cả cứ để nó thuận theo tự nhiên đi. Ân Thiên Thiên dần dần tiến vào trong mộng đẹp, hoàn toàn không biết được một chuyện. Trong đêm thứ nhất, cô bước vào căn nhà mới. Ở dưới lầu có một chiếc xe hơi màu đen. cứ dừng ở đấy và không hề đi khỏi. Người đàn ông ngồi trên xe mở cửa xe ra, đôi mắt Phượng từ đầu đến cuối vẫn là nhìn vị trí lầu 17, không hề chuyển mắt, điếu thuốc ở trong tay cũng không hút một lần, cứ mặc cho làn khói lượn lờ trong đêm đông giá rét. Không biết cô ấy đang khóc hay không, chân cô có bị thương ở đâu hay không, có ăn cơm ngon miệng hay không. Cảnh Liêm Uy thấy mình sắp điên rồi, anh chau mày, anh biết rõ ràng mình không nên như vậy, nhưng thân thể căn bản lại không nghe theo sai bảo của chính mình. Không hiểu sao lại muốn đến đây, không hiểu sao lại muốn nhìn thấy cô một chút, cho dù biết cô không muốn nhìn thấy mình. Người muốn ly hôn chính là anh, nhưng người sau khi ly hôn lưu luyến lại vẫn là anh. Anh thật nghi ngờ, có phải mình bị điên rồi hay không? Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 36 của bộ truyện Cướp Chồng. Các tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ tiếp tục thường xuyên được lên sóng ở trên kênh Góc Truyện. Và để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nha cả nhà. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.